Xùi, đại ca bị đè rồi. Chương 53, chờ đó cho anh. Gocchuyenaudio.com. Cô gái chết tiệt kia. Sắc mặt Huyền Vũ Thác Hàn âm trầm vỗ một cái lên bàn ăn, lập tức khiến người giúp việc nam đưa vội đưa nước bên cạnh sợ đến mồ hôi lạnh đổ như bão. Từ sau khi A Hoa kia đến, sắc mặt thiếu gia thường xuyên đen thui tức giận, trái tim nhỏ của người giúp việc nam này thật sự không thể không sợ hãi. A Hoa nói, lấy chút đồ mang đến sân sau. Dưới ánh mắt sắc bén, mồ hôi lạnh của người giúp việc nam cũng sắp thấm vào quần áo, dưới cơn tức cường đại này của thiếu gia, vội vàng lắp bắp trả lời. Cầm đồ đến sân sau, lúc này nghĩ tới món sứ men xanh chứa mứt hoa hồng, thứ kia không phải cô coi như bảo bối sao. Đôi mắt lạnh lẽo quét cơm trưa trên bàn đầy đủ sắc hương, vị, sắc mắt Huyền Vũ Thác Hàn càng thêm âm trầm. Dọn hết những thứ này đi, lập tức gọi người tới cho tôi. Hai người giúp việc đã hầu hạ Diane Dan Liquidstone trong thời gian lâu rồi, rất rõ ràng tính khí của Huyền Vũ Thác Hàn, hai người lập tức dùng tốc độ cực nhanh lui xuống, bước nhanh cuống quýt đi tìm người, trong lòng đồng thời vẫn không quên cầu nguyện cho người phụ nữ rút tiền Bauer lập quan hệ ở sau vườn. Uống một ly nước lớn, cảm giác trong miệng vẫn có vị kỳ quái này, Long Húc Hàng không khỏi vạch đen kỳ quái nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ Thác Hàn hỏi. Lão đại, đừng nói với tôi, đây chính là tay nghề của người phụ nữ toàn năng đó. Đổ mồ hôi, nếu là thật lão Phật gia này thật sự quá lợi hại. Ngoài phần của Long Húc Hàng, hai người khác cũng không có chỗ nào tốt, đều là vị giác bỗng tắc nghẹt, hương vị kiểu này trong miệng uống đến mấy chén nước mới pha loãng một chút như vậy. Ngọt bùi cay đắng, hương vị gì cũng có, đây chính là ăn ngon trong miệng lão đại. Sao bọn họ không biết khẩu vị của lão đại trở nên khẩu vị nặng như vậy? Ba người đồng thời liếc mắt nhìn về phía lão đại thật sự quá buồn nôn. Chết tiệt, thấy ánh mắt đồng tình của bạn bè tốt cùng nhau quăng tới, người đàn ông nào đó tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, lập tức sắc mặt hơi không nhịn được mạnh mẽ đứng từ trên ghế lên. Người phụ nữ chết tiệt kia thật sự rất can đảm, rõ ràng đã cảnh cáo cô còn lộ liễu chống lại anh. Cô, chờ đó cho anh, mấy người rõ ràng đều tiêu hóa không tốt, vậy thì đừng ăn nữa, đi đấu một vòng. Nói xong, giống như không nhìn thấy ánh mắt phản đối của mấy người kia, đã vượt lên đầu đi về phía hồ bơi. Bọn họ tiêu hóa không tốt từ lúc nào, bọn họ vì bữa cơm này, cho tới trưa một giọt nước cũng không uống, tại sao có thể như vậy? Bên này người đàn ông đầu đen mặt đen, bên kia người phụ nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tốt đẹp đến GNN, Giang. Yêu côn e, quy quý con không đáng yêu, nhưng hưng phấn đến tươi cười rạng rỡ, vội vàng cầm bút ghi chú lên tập. Mấy trai đẹp còn có ai muốn không? 20 đồng một ly, số lượng có hạn đó, cơ hội khó có được, mới vừa rồi mấy anh đã ăn thử rồi, mùi vị tốt nhất. Sân sau biệt thự thật ra chính là một dãy nhà lớn tách rời ra, chính là nơi ở của bảo vệ và người giúp việc giống như một căn ký túc xá, chỉ có điều, hào hoa hơn một chút mà thôi. Mà xá cơ hoa mới đến đây vài ngày, phát hiện cái gọi là bóng người này vốn đều ở đây, phát triển công phu vô lại mặt dày mày dạn vô địch, thừa dịp giữa trưa đa số bảo vệ quay về, người phụ nữ thường mạo hiểm tới quan tâm thức ăn, mục đích lại đây bấu víu quan hệ đùa cợt. Gocchuyenaudio.com. Vài ngày ngắn ngủi, đúng là bị cô đã lăn lộn ra, do đó, trong các phòng ở sau vườn, buổi trưa hôm nay, cả đám vô cùng náo nhiệt lạ thường huyên náo xôn xao. Anh, đừng lo lắng, cho dù không có bạn gái cũng mua được hai bình về tặng cha mẹ. Người phụ nữ trong vội vàng vẫn không quên tận tình khuyên bảo hai bảo vệ luôn không dám xuống tay, biểu hiện trên mặt giống như bọn họ không lấy một bình, chính là con cháu bất hiếu đạo nghịch bất đạo, làm người giống như thật đáng xấu hổ. Trong sảnh chính, xá cơ hoa đứng trên ghế ở giữa, vây xung quanh 20-30 người, toàn bộ đều mặc đồng phục bảo vệ, cả đám đều không nề hà móc túi tiền mua cái gọi là mứt hoa hồng, thần tình trong nước miếng của người phụ nữ nào đó. Nào, hai trai đẹp mới tới, mau mau tới thử, mứt hoa hồng, mùi bị bao tuyệt nhất. Vội vàng xách mứt hoa hồng còn thừa lắc đắc lơ thơ bên cạnh lên, vẫn không quên nói khoác lần nữa. Nói với các anh, mứt hoa hồng này tuần hoàn máu, lưu thông khí huyết, điều kinh, giải độc dưỡng nhan, mềm gan ngon miệng, giải phóng ứ đọng, dầu dinh dưỡng, nhuận da thịt dưỡng dung nhan, chống già yếu. Sử dụng trong thời gian dài sẽ duy trì làn da mềm mỏng, thơm mát. Còn có kéo dài tuổi già, cải thiện dạ dày, điều tiết máu, trừ độc dưỡng nhan, giảm bớt đau bụng kinh, tiêu trừ máu đọng, thay đổi mùi thơm thân thể, giải phóng ứ đọng, điều tiết nội tiết, duy trì làn da mềm mỏng, khiến màu da càng tự nhiên càng thêm đàn hồi. Nào, còn muốn không, 20 đồng một bình, tuyệt đối có lời. Lùi xuống liên tiếp, để nhường chỗ cho người vây xem thẹn thùng, kể cả hai người giúp việc vội vàng chạy tới. Khách trương.